mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thứ 314 chương cổ đại di chỉ. Thiên Hà nghiên cứu một buổi sáng, rốt cuộc đem tam chỉ ngân điểu thân thể thành phần kết cấu cấp lục lọi thất thất bát bát. Hắn mặt lộ vẻ hài lòng vẻ, còn đang xin chỉ thị Ninh Tiểu Mỹ dưới tình huống, đối tam chỉ ngân điểu làm ra một ít cải tiến, lệnh kỳ phụ ra lôi điện công kích càng cụ uy lực. Không hề tựa trước đây vậy yếu, chế tạo này tam chỉ ngân điểu chất liệu hết sức đặc thù. Tính chất phi thường cứng cỏi, ít nhất Thiên Hà cũng không biết ra sao loại tài liệu. Hắn thập phần hâm mộ bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ ở trên trời sông lưu luyến không rời được trong ánh mắt thu bỏ thêm tam chỉ ngân điểu. Cười nhạo, nàng cứ như vậy tam con chim, cùng Thiên Hà hàng trăm máy móc vũ khí so với, thực sự quá khó coi một điểm, tuyệt đối không thể tặng người. Lại là thập thiên thời gian trôi qua, bọn họ càng lúc càng tiếp cận cổ chiến trường trung tâm khu vực. Gặp được trung tộc quần rơi càng ngày càng dày tập. Cơ hồ mỗi đi lên kỳ tiếng đồng hồ, liền sẽ gặp phải một ba trùng đàn. Nếu không phải là Ninh Tiểu Mỹ sớm cảnh báo, sợ là muốn liên tiếp ứng chiến. Tình huống rất không lạc quan. Già La lúc này cũng là tâm tình trầm trọng. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Thế nhưng biết lúc này hồ như vậy nhiều trùng tộc. Hắn nói cái gì cũng không nhượng độc thủ tam huynh đệ chờ người ly khai. Ít nhất chỉnh thể thực lực mạnh hơn một ít. Phía trước 2000 mễ sử, có chi quân đội đang cùng trùng tộc chiến đấu. Ninh Tiểu Mỹ bung ra lực lượng tinh thần, lan tràn tới phạm vi 3000 mễ phạm vi, tham đến tới phía trước một nơi có chiến đấu. Quân đội, ngươi không có tính sai đi, nếu chỉ có chút không tin. Nếu là trùng tộc có năng lực xâm nhập vị diện này, trái lại có vài phần khả năng, bởi vì sự thực đã bày ở trước mặt. Nhưng những người khác muốn phá vỡ này hoàn toàn phong bế thức vị diện. Lại cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì tiến vào phương pháp nắm giữ ở Tam Đại Học Viện trong tay. Cũng chỉ có Tam Đại Học Viện người liên thủ mới có thể mở. Lỗi không sai quá đi xem sẽ biết, này phiến cổ chiến trường càng lúc càng cổ quái. Chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế? Đầu tiên là có trung tộc ở tới nơi này tìm Kimani, hiện tại lại tới quân đội. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Già La ánh mắt thâm trầm. Như có điều suy nghĩ đạo, bọn họ hướng phía chỗ nào phương hướng bay đi. Không lâu sau, liền gặp được một mảnh trên bầu trời. Vô vàn trung tộc đang ở cùng mấy trăm giá chiến hạm đối Amani này đó trung tộc ỷ vào số lượng. Nhiều, hãn không sợ chết những chiến hạm kia vọt tới. Phía trước bị ầm giết, hậu phương lại có cái khác sâu bổ khuyết ghế trống. Chúng nó một tiếng tiêm minh, đồng thời phát ra công kích, vô số đạo chùm tia sáng theo chúng nó trong miệng kích ra. Ầm hướng một chỗ, ầm ầm, từng chiếc một chiến hạm bị phá hủy, trên không trung nổ tung. Chủng tộc đơn cái thực lực không mạnh, nhưng liên hợp lại là khủng bố như tư. Nghe nói có chút chủng loại chủng tộc thân thể cứng rắn. Liên năng lượng pháo đô ầm không phá, còn có một chút chủng loại trùng bút có thể phụt lên toan dịch. Có thể tan chiến hạ mani này đó trùng tộc nếu là do mẫu hoàng khống chế. Uy lực còn muốn lật thượng gấp mấy lần không ngừng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Kia trùng tộc mẫu hoàng cũng không có xuất hiện ở đây. Chỉ là nhượng một phần trùng tộc qua đây chặn lại này đó quân đội. Chỉ quản như vậy. Này đó rộng lượng trùng tộc cũng có thể đơn giản tiêu diệt này chi quân đội. Trong nháy mắt, này mấy trăm giá chiến hạm liền tổn thất gần nửa, mà trùng tộc một phương nhưng chỉ là tổn thất một phần mười không được. Là cái nào bằng hữu? Mời đi theo giúp chúng ta chặn đường trùng tộc, kia trong quân đội lại có người phát hiện Ninh Tiểu Mỹ chờ người hành tung. Từ đằng xa phát tới tín ba. Loại này tín ba chỉ cần là giữ ánh sáng người cũng có thể tiếp thu đạt được. Chúng ta có muốn hay không quá đi hỗ trợ? Thiên Hà do dự, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Chuyện nơi đây không phải chúng ta có thể nhúng tay. Kia trùng tộc độc hoàng còn chưa tới. Này chi quân đội tình thế liền như vậy không chịu nổi. Nếu như đảng mẫu hoàng đến, bọn họ càng thêm không có sống khả năng. Mấy người chúng ta năng lực cộng lại. cũng để không hơn một giá chiến hạm phát ra năng lượng pháo uy lực cường. Đi cũng chỉ là bạch bạch chịu chết mà thôi. Khởi không được bất cứ tác dụng gì, Già La cấp tốc phân tích hoàn thế cục. Tỏ rõ lập trường, hảo, chúng ta ly khai, Ninh Tiểu Mỹ không có phản đối. Nàng cũng biết tình thế bất lợi, cũng không phải thánh nhân. Như vậy nhiều trung tộc nhìn liền ra đầu tê dại. Chứ đừng nói chi là đi chặn đường. Mấy ngày nay cùng trung tộc chiến đấu quá mấy lần. Nàng thật sâu biết loại này sinh vật đáng sợ. Cho dù là đem thân thể của bọn họ chém thành mấy chục tiệt. Kỳ gãy chi cũng có thể dài ra một cái tân ấu trùng. Lực sinh mệnh cực kỳ cường đại. Chỉ có dùng một ít đại uy lực lửa đạn công kích. Mới có thể duy nhất rất nhanh giải quyết này đó sâu. Bọn họ hướng phía một hướng khác rời đi. Vốn là muốn từ bên này đi. Chỉ là ở đây đã trở thành một chỗ loạn chiến. Chỉ có thể theo bên cạnh đi vòng qua. Kể từ đó, sẽ phải nhiều đi lên hứa xa. Lại là hai thiên thời gian trôi qua. Bọn họ đi tới một mảnh phế tích khu vực. Già La đi tuốt ở đằng trước. Trước mặt của hắn xuất hiện một màn hình. Mặt trên rõ rệt một bộ hình ảnh. Này hình ảnh chung tràng ảnh cùng hoàn cảnh chung quanh rất có vài phần trùng hợp cả mà ni chính. Là chỗ này, chúng ta xung quanh tìm xem đi. Những người khác gật gật đầu, phân tán ra, ở bốn phía tìm ra được. Ninh Tiểu Mỹ không biết Già La rốt cuộc là muốn tìm thứ gì. Nàng cũng không hỏi nhiều, dọc theo đường tìm kiếm trong quá trình, đem tinh thần lực lặng yên phóng ra. Này phiến khu vực đã càng lúc càng nguy hiểm, không đơn giản trung tộc xâm lấn, thậm chí ngay cả nơi đây không gian đô một chút bất ổn bộ dáng. Nàng đã ở liên tục phát hiện hơn 10 người bí ẩn không gian cái khe. Có một lần còn gặp gỡ một cái không gian cái khe đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thiếu chút nữa bị cắt thành hai kiện, này đó không gian cái khe cũng không phải là nhất thành bất biến. Có hội biến mất, lại có tân xuất hiện, lúc nào cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Chẳng lẽ ở đây, Ninh Tiểu Mỹ đến một chỗ địa phương, phía trước có một sức mẻ cửa đá. Nàng ở chung quanh tìm một vòng, cũng chỉ có cái chỗ này tối khả nghi. Nghĩ tới đây, nàng cấp Già La chờ người phát một cái tin tức. Bất một lát nữa, Già La cùng nếu chỉ bọn bốn người liên tiếp bay tới. Một ở đây. Già La liền mặt lộ vẻ vui mừng đi tới trước cửa đá. Dùng tay xoa hạ trên cửa trầm cũ hoa văn. Không sai, hẳn là chính là chỗ này. Chúng ta đi vào, Già La không thể chờ đợi được đẩy ra cửa đá. Cửa vừa mở ra, liền thấy đến nồng đậm bụi ở cửa xuất hiện. Hiển nhiên nơi này đã rất lâu không ai đã tới. Bọn họ 5 người trước sau đi vào. Cửa này nội đen xì xì một mảnh, cực kỳ yên tĩnh. Bọn họ mỗi người trong tay đô cầm nhất kiện chiếu sáng trang bị. Đem hoàn cảnh chung quanh chiếu lên sáng sủa. Tất cả đông tây đô trở nên rõ ràng có thể thấy. Đây là một thật dài thông đạo. Rất sâu, không biết thông tới đâu. Nguyên lai là dùng sấm tạp hắc chui sa thạch đầu xây dựng. Chẳng trách có thể bảo tồn được như thế hoàn chỉnh thiên hà thì thào tự nói. Thanh âm của hắn không lớn. Lại là rõ ràng bị những người khác nghe thấy được, hắc chui sa là một loại thập phần hy hữu tài liệu. Tính chất thập phần cứng rắn, càng có thể dùng đến chế tạo vũ khí, cho dù là lại bình thường nhất kiện vũ khí. Sấm tạp một điểm hắc chui sa, cũng có thể trở nên cứng rắn vô cùng, dùng như vậy chân quý hắc chui sa đến kiến trúc nơi đây. Hoặc là chính là ở đây nguyên chủ người tài đại khí thô. Trong tay hắc chui sa dùng không hết, hoặc là chính là nơi này là dùng để cất giữ quý giá vật địa phương. Đêm này đó sấm tạp hắc chui sa tường đá tùy tiện đào ra một khối đến. Bắt được cái khác vị diện đi bán, là có thể kiếm được chậu mãn bát mãn, trở thành tiểu phú ông. Chỉ là bọn hắn chuyến này ở trên đường đã thấy hơn các loại chân quý tài liệu. Đối bảo vật như vậy đã có một chút chướng mắt thấy. Nếu không, Ninh Tiểu Mỹ cũng sẽ thập phần ý động, muốn đào hạ mấy khối đến mang đi. Già La trong tay xuất hiện một gia thú giấy. Chính vừa đi, liên tiếp tra xét, cùng hoàn cảnh chung quanh tương đối chiếu khởi đến. Hắn mặc dù không có biểu hiện rất kích động, nhưng cũng không có thể thất lạc tình tự lộ ra, hiển nhiên là tìm đối địa phương. Ninh Tiểu Mỹ vẫn chú ý Già La nhất cử nhất động. Liên Kỳ trong tay gia thú giấy cũng trộm nhìn mấy lần. Loại này dùng gia thú giấy đến ghi chép, là viễn cổ thời kỳ khoa học kỹ thuật văn minh còn chưa có xuất hiện thời gian. Mọi người thường xuyên sử dụng một loại ghi chép tri thức bút ký phương thức. Tới hiện đại, mọi người đô sử dụng quang não đến ghi lại các loại vật hữu dụng. Cơ hồ đã không có người dùng gia thú giấy như vậy rớt lại phía sau kết quả. Già La trong tay gia thú giấy rõ ràng không phải chính hắn. Nhìn này trương gia thú từ xưa trình độ, cũng không biết là theo bao nhiêu vạn năm trước lưu truyền xuống. Mặt trên văn tự tranh vẽ đều có chút không trọn vẹn. Bảo tồn hoàn toàn văn tự cũng đều mơ hồ không rõ. Già La cầm con thú này ra cũng là cẩn thận cực kỳ. Rất sợ không cẩn thận đem nó lộng nát, có này trương gia thú đồ. Bọn họ dọc theo đường đi ít đi rồi rất nhiều đường vòng. Trên đường thỉnh thoảng gặp được ngã ba cũng không có đi nhiều liếc mắt nhìn. Chỉ là dựa theo này đồ mặt trên ghi chép tuyến đường hành tàu. Liên này bán đi một chút rừng hơn nửa giờ. Bọn họ rốt cuộc đi tới mặt khác một cái cửa hộ tiền. Cùng nhập khẩu nhập môn bất đồng. Cái cửa này càng thêm hoàn hảo. Hơn nữa là dùng nào đó không biết tên kim loại chế tạo mà thành. Ở môn hai bên còn đứng vững hai tòa quái dị pho tượng. Hai cái này pho tượng nhìn thập phần cổ quái, có hơn hai thước cao, sinh có sáu tay, bát chân, quan lô rất lớn, như là nào đó trí tuệ chủng tộc pho tượng. Không biết thế nào, rõ ràng là hai tòa không còn sinh khí pho tượng, lại là làm cho một loại băng lãnh hàn ý. Già La tiến lên một bước, vừa muốn đẩy cánh cửa kia. Đúng lúc này, hai bên pho tượng con ngươi sáng lên hồng quang, ở một trận hắt xì vang chung. Chúng nó động, vươn sáu tay, hướng phía Già La đánh tới. Siêu, Già La cấp tốc làm ra phản ứng. Thân hình cực nhanh rút lui mà quay về. Ở ổn định thân hình hậu, sắc mặt hắn mưa nắng thất thường nhìn kia hai tòa pho tượng. Trong tay ô quang chợt lóe, nặng gậy sắt xuất hiện. Những người khác cũng làm ra phản ứng. Ninh Tiểu Mỹ thả ra tam chỉ cải tạo quá ngân điều. Trên cổ tay từ lực hoàn nhẹ nhàng run vang, tùy thời chuẩn bị bay ra, đối phó loại này không có sinh mệnh đặc thù pho tượng. Nàng lớn nhất dựa tinh thần lực là khởi không được tác dụng gì. Hoàn hảo nàng tân đạt được vài món không tệ bảo vật. Trái lại nhưng kham dùng một lát, này đó người cổ đại trí tuệ thực sự là kỳ diệu. Am hiểu nhất chế tạo loại pho tượng loại sinh mệnh, nhượng kỳ thủ vệ một ít trọng địa. Bọn họ ở chiến trường cái khác địa phương cũng có từng thấy. Bất quá những thứ ấy cũng đã bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm. Cũng không thể dùng, mà này hay tốt pho tượng, lại là bảo tồn hoàn hảo, còn tự chủ đi động. Hết chương.